Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 136 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ rất ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Hiện giờ mình có thực hiện bộ truyện Tu Tiên Chẳng Khó trên kênh Minh Thiện Audio. Quý vị và các bạn nếu như quan tâm có thể ghé qua ủng hộ mình. Link mình có ghim ở phần miêu tả video. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tàn báo đã không bị hắn ước thúc. Mặc dù vẫn là người hầu của hắn, nhưng mà muốn để cho một người hầu trung tâm vẫn cần cho không ít chỗ tốt mới được. Người tu luyện ám thuộc tính so với ngũ hành thuộc tính mà nói phải ít hơn nhiều lắm. Lăng Tiêu vốn tưởng rằng có thể dễ dàng đem hắc mạt đằng này bắt lại, bởi vì những võ giả thuộc tính khác có lấy tới cũng vô dụng. Nhưng kết quả lại nằm ngoài dự liệu của hắn. Người cạnh tranh quả thực không ít, giá tiền cực nhanh đẩy từ 25 vạn trung phẩm huyền tinh nhấc lên tới 45 vạn trung phẩm huyền tinh rồi. Con số này tựa hồ còn chưa tới đỉnh. Huyền Diệu nhìn ra nghi ngờ của Lăng Tiếu từ bên cạnh hắn giải thích. Linh thảo ám thuộc tính tương đối hiếm thấy, giai cao tổng cộng như vậy cũng khó càng có được. Tự nhiên có không ít người cạnh tranh. Cho dù đấu giá xuống tới bọn họ không dùng được cũng có thể bán trao tay, vẫn là kiếm tiền mà không lỗ vốn. Trải qua một phen đấu giá, Lăng Tiếu bỏ ra 65 vạn trung phẩm huyền tinh đem hắc mặt đằng đấu giá xuống. Cái giá tiền này nhưng là có thể đấu giá được hai gốc linh thảo khác rồi. Bất quá Lăng Tiếu cũng không đau lòng chút nào. Tựa như Huyền Diệu nói, loại linh thảo ám thuộc tính này cũng ít khi thấy. Huống chi lấy thực lực của tàn báo, tiêu một chút huyền tinh như vậy cũng không tính là gì. Đồng thời Lăng Tiếu cũng thầm phải nghĩ một chút biện pháp chuẩn bị chút huyền tinh mới được. Bằng không ngày sau có thứ tốt được coi trọng mà không có huyền tinh để mua, đây sẽ là không tốt. Linh thảo đấu giá kế tiếp, đám người Lăng Tiếu cũng không tiếp tục tham dự. Trong không gian giới của hắn, có không ít linh thảo chân quý. Nếu như không phải linh thảo cực độ hiếm thấy thì Lăng Tiếu cũng không muốn tiếp tục tiêu phí huyền tinh. Nhìn những thế lực kia không ngừng đấu giá, Hoa Hiểu Quế ở một bên không nhịn được tán thán nói. Ê, người của Trung Vực thật là... đúng là giàu có. Tương lai ngươi so với bọn hắn còn giàu có hơn. Huyền Diệu nói. Khuôn mặt của Hoa Hiểu Quế nóng lên. Quân sư nói đùa. Ta chưa bao giờ nói chơi, bởi vì ngươi đi theo một lão đại tốt. Huyền Diệu rất là nghiêm túc nói. Lăng Tiếu khẽ cười một cái cũng không nói gì. Hắn ở xem ra Huyền Diệu nhất định làm chức quân sư rồi. Điều này để cho hắn rất là hài lòng. Hôm nay thành viên tổ chức của hắn đã bắt đầu tạo thành hình thức ban đầu. Chỉ đợi sau khi đem Vân Mộng Kỳ cứu ra, chính là thời điểm bọn hắn bắt đầu thành lập thế lực rồi. Sau khi đấu giá linh thảo xong, kế tiếp chính là một chút cao giai đan dược, cao giai huyền kỹ, cùng một chút ít vật cổ quái ly kỳ. Những đan dược tứ phẩm tới ngũ phẩm này đối với vương giai điệu hoàng đều là tràn đầy hấp dẫn vô hạn. Bất kể là cái thế lực gì đều tham dự vào trong cạnh tranh. Thời điểm xuất hiện lục phẩm linh tôn đan, các thế lực càng trở nên điên cuồng không thôi. Một viên linh tôn đan đánh giá 15 vạn thượng phẩm huyền tinh. Độc Hạt Tử vẫn chưa có đột phá thế vậy cũng cuồng nhiệt không thôi, nhưng hắn lại không có ý tứ để cho thiếu gia thay hắn đấu giá xuống. Trong lòng chỉ hy vọng thiếu gia có thể chủ động giúp hắn đấu giá xuống thì thật tốt. Đáng tiếc Lăng Tiếu vẫn không có động đậy, tựa hồ một chút hứng thú đối với linh tôn đan cũng không có. Cao giai huyền kỹ đấu giá cũng không nhiều, chỉ là mấy quyển lam giai huyền kỹ, cộng thêm hai bản hồng giai huyền kỹ. Nhưng mà những thứ đồ vật nạ kỳ cũng có không ít, bao gồm một ít tài liệu luyện khí cần thiết hoặc một ít nhũ dịch có thể cường hóa thể chất võ giả, mà ngay cả vạn năm chân châu cũng có thể thấy ở chỗ đấu giá này. Sau khi hai khỏa vạn năm chân châu xuất hiện, mỗi người thế lực đều điên cuồng lên rồi. Một viên đấu giá được 200 vạn trung phẩm huyền tinh, viên khác đấu giá được đến 350 vạn trung phẩm huyền tinh. Trong lòng Long Tiếu thầm kêu, biết điều một chút không được rồi, không nghĩ tới vạn năm trân châu lại có giá tiền cao như vậy. Hiện tại nhưng là ta không thiếu nữ chàng, nếu lấy ra đấu giá cũng có thể hung hăng kiếm được một khoản. Vạn năm trân châu cũng không phải dễ tìm như vậy. Các loại sắc bối trưởng thành vạn năm này nhưng sinh tồn trong hải vực giang hà sâu mấy ngàn thước. Thực lực không đạt đến tiên tôn giai làm sao dám xâm nhập vào chỗ đáy biển hoặc đáy sông có thủy áp cao như vậy. Cho dù thiên tôn giai có thể đi tới những đáy này, nhưng đối mặt với những cao giai linh thú thủy thuộc tính kia, bọn họ cũng hơi không cẩn thận liền sẽ vứt bỏ tính mạng. Trừ phi là một thiên tôn giai trở lên mới sẽ thỉnh thoảng xâm nhập vào đáy biển tìm kiếm một ít linh thảo thủy thuộc tính. Nhưng võ giả thuộc tính khác căn bảo sẽ không mạo hiểm như vậy. Bởi vì cảm giác ở đáy biển so với trên đất bằng yếu nhợt hơn hết mấy lần. Ban đầu Lăng Tiếu sở dĩ nhặt được tiện nghi lớn như vậy hoàn toàn bởi vì có cửu đầu long xà tồn tại. Mặt khác hắn đạt được tích thủy châu, cho nên mới có thể dưới đáy sông thu hoạch lớn như vậy. Đảo mắt ban ngày đã đi qua, buổi đấu giá cũng sắp kết thúc. Tất cả mọi người không có rời đi bởi vì bọn họ biết áp trục chân chính vừa muốn lên đài. Đấu giá sư hắng giọng một cái nói, kế tiếp chính là vật phẩm áp trục của buổi đấu giá ngày hôm nay. Tổng cộng có 3 kiện vật phẩm. Hy vọng mọi người nắm chặt cơ hội, bỏ lỡ nhưng sẽ không còn nữa rồi. Nói tới đây hắn nhỉ một chút rồi mới cất cao giọng nói. Đệ nhất kiện là bát diệp hỏa liên tọa. Bát diệp hỏa liên tọa? Trời ạ, đây là chí bảo hỏa thuộc tính. Người nào lại hào sảng lấy ra đấu giá như vậy? Người nọ nhất định là kẻ điên, đổi lấy tứ phẩm tâm môn trở xuống đều là bảo vật chấn tông à, cho dù tứ phẩm tông môn cũng sẽ không nhất định có được bát diệp hỏa liên tọa. Không được, vô luận trả ra cái gì đều phải đem bát diệp hỏa liên tọa này lấy xuống rồi. Đúng vậy, bất kể ra giá bao nhiêu cũng phải bắt lại. Thời điểm đấu giá sư vừa tuyên bố kiện vật phẩm thứ nhất, buổi đấu giá đều sôi trào lên rồi. Ở trong phòng số 8, đám người Lăng Tiếu đều nghi hoặc không thôi. Huyền Diệu tự hồ kiến thức rất bất phàm giải thích nói. Bát diệp hỏa liên tạ, lấy tâm của bát giai linh thảo bát diệp hỏa liên phối hợp với những vật phẩm hiếm thấy khác. Sau đó ít nhất 2 gã đế giai liên thủ luyện mà thành thảo đàn tu luyện. Có thể tụ tập linh khí rất lớn, gia tăng năng lực cảm ngộ tu luyện. Bất kỳ người nào có hỏa thuộc tính ngồi trên bát diệp hỏa liên tọa đều muốn so với người khác nhanh hơn mười mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Thật không biết người nào lại có đại thủ bút như vậy. Tuy nhiên ngay cả vật phẩm hiếm thấy như vậy đều đem ra đấu giá rồi. Quả nhiên là bại gia. Không sai, vật như vậy cũng không dễ dàng để luyện ra như vậy. Đồ phụ trợ cần thiết cũng cực kỳ hiếm thấy. Hơi không cẩn thận sẽ hủy hoại toàn bộ dễ dàng. Theo ta biết thì cũng chỉ có một số ít thế lực mới có bực tu luyện linh đàn hiếm thấy này. Tàn báo cũng từ bên cạnh phụ họa nói, thật đáng tiếc, đồ vật bực này chỉ sợ đấu giá hội sẽ cao đến dọa người. Long Tiếu cảm khái nói, lấy kinh tế của hắn đầy đủ mà nói, cũng không phải không thể tham dự cạnh tranh một phen. Có bát diệp hỏa liên tọa này, đối với mấy người hỏa thuộc tính bên cạnh mình tăng bồi dưỡng một phen. Nhưng mà đúng lúc tất cả mọi người hưng phấn kích động chờ đợi bát diệp hỏa liên tọa lấy ra, đấu giá sư mở miệng lần nữa nói. Chư vị an tĩnh một chút chớ vội, mọi người đều biết bát diệp hỏa liên tọa cực kỳ chân quý, căn bản không có người nào lấy ra đấu giá. Hiện tại phách mẹ hội lần này, nhưng kỳ thật lấy ra bát diệp hỏa liên tọa không trọn vẹn, chỉ là hình thức ban đầu của nó, như cũ là đầy đủ không sứt mẻ. Chỉ cần tìm được hỏa liên chi tâm, nó liền lần nữa có thể dùng. Ta nói rồi, người nào bỏ được đem bát diệp hỏa liên tọa lấy ra, hóa ra bát diệp hỏa liên tọa không trọn vẹn. Không trọn vẹn cũng tốt, nếu không người khác cho dù táng ra bại sản cũng không mua được. Hỏa liên chi tâm kia không dễ tìm, nếu như không tìm được bát diệp hỏa liên tọa, tìm được hoặc là lục diệp, thất diệp hỏa liên cũng tương đối khá rồi. Trước xem một chút giá cả đấu giá là bao nhiêu, rồi hãy nói. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, đấu giá sư đem giá tiền của bát diệp hỏa liên tọa không trọn vẹn báo ra. Giá khởi điểm là 30 vạn thượng phẩm huyền tinh. Cái này liền tương đối mà nói thật là không đắt rồi. Nếu như bát diệp hỏa liên tọa đầy đủ chỉ sợ đấu giá ít nhất cũng là gấp mười mấy lần cái giá này. Mặc dù như thế, cái giá tiền này vẫn để cho rất nhiều thế lực cùng cá nhân chùn bước. Chỉ có những thế lực lớn từ ngũ phẩm tông môn trở lên mới đủ tư cách tham gia cạnh tranh. Giá tiền rất nhanh liền kéo lên tới một cái giá cao kinh người là 50 vạn. Lúc này tiếng kêu giá cũng đã rất ít ỏi. Cuối cùng, Sương Phòng số 3 lấy ra giá tiền 58 vạn, đem bát diệp hỏa liên tọa không trọn vẹn đấu giá xuống. Ở trong Sương Phòng số 3 chính là một già một trẻ của Thanh Sơn Tông. Bọn họ lần này mang theo số tiền khổng lồ đến đây chính là vì bát diệp hỏa liên tọa mà đến. Người trẻ tuổi hưng phấn hoan hô. Hì, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Bên tông trong tông đã có thất diệp hỏa liên chi tâm. Lúc này Thanh Sơn Tông chúng ta lại tăng thêm một cái chí bảo rồi. Hì, đúng vậy. Lấy thực lực của Tử Minh ngươi, sau khi chữa trị bát diệp hỏa liên tọa, ngươi cũng có tư cách hưởng dụng nó. Lão già ở phía sau người trẻ tuổi nói. Hì, Ngụy lão nói không sai. Trừ cái vị đại sư huynh phía trước, Trương Minh Tử quả thật có tư cách nhất. Người trẻ tuổi nói rất là tự tin. Hai người ở trong sân phòng số 3 nói chuyện với nhau một lúc, đấu giá sư lại tuyên bố kiện vật phẩm đấu giá thứ hai. Đệ nhị kiện đấu giá chính là một đầu dị thú, Long Văn Báo ấu thú. Đấu giá sư kêu to nói, tiếp theo mấy tên võ giả đem một cái lồng sắt dùng ngàn năm huyền thiết luyện mà thành, mang ra ngoài. Chỉ thấy ở trong lồng sắt có một con ấu thú, Long Văn Báo uy vũ bất phàm. Nó ở trong lồng sắt không ngừng tê minh, hai móng càng không ngừng ở trong lồng sắt cuồng oanh, thỉnh thoảng lại còn dùng năng lượng, răng nanh, âm sâm cắn vào. Trong mắt báo u lánh lộ ra vẻ thị huyết nồng đậm, đủ thấy nó là liệt báo hung tính khó thuần, làm cho người ta vừa nhìn đều hơi bị động tâm. Dị thú Long Vân Báo cũng là dị thú ngàn năm khó gặp, ngày sau có thể trở thành tồn tại, cường đại, bát giai linh thú. Đúng vậy, Long Vân Báo này nhưng là dị thú cường đại ẩn chứa long tộc huyết mạch. Huyết mạch mặc dù mỏng manh nhưng có thể để cho nó không ngừng trưởng thành đi xuống. Hơn nữa lực chiến đấu cơ hồ là lợi hại nhất trong ngang cấp. Thực lực của đầu tiểu gia hỏa này thoạt nhìn đã đạt tới tam giai. Muốn bồi dưỡng tới bát giai, chỉ sợ không có công sức ngàn năm là không được. Giá khởi điểm là 15 vạn thượng phẩm huyền tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn. Đấu giá sư tuyên bố. Dị thú Văn Long Báo này hiếm thấy, nhưng nó còn rất nhỏ. Hơn nữa tinh lực rất lớn mới có thể đem nó bồi dưỡng đến cao giai linh thú. Cho nên phương diện giá tiền so với bát diệp hỏa liên tọa muốn thấp hơn không ít. Đám người đăng tiếu mặc dù có chút quen mắt nhưng không tham dự cạnh tranh. Cuối cùng trong phòng số 5 dùng 35 vạn thượng phẩm huyền tinh đem đấu giá xuống. Kế tiếp chính là kiện vật phẩm cuối cùng của đấu giá hội lần này. Đấu giá sư bán ra một cái hấp dẫn nói. Kiện vật phẩm thứ 3 là vật phẩm của Phần Thiên Đại Đế. Thế gì? Di vật của Phần Thiên Đại Đế? Đây là thật hay giả? Không thể nào đâu. Phần Thiên Đại Đế đã chết đi ngàn năm rồi. Hơn nữa, chỗ chôn cất của hắn căn bản không ai biết. Chẳng lẽ bị người tìm được rồi? Phần Thiên Đại Đế nhưng mà suốt đời đuổi theo tứ đại truyền thuyết. Đáng tiếc không thể đột phá đại đạo thành tựu thánh giai. Cuối cùng chỉ có thể ảm đạm biến mất. Quả nhiên khiến cho người ta vô cùng tiếc nuối. Không biết di vật của hắn sẽ là cái di vật gì? Người ở chỗ này cũng trở nên dồn dập. Tất cả mọi người hận không thể lập tức nhìn thấy di vật của Phần Thiên Đại Đế. Tàn báo ở trong sương phòng của Lăng Tiếu sâu xa nói. Phần Thiên này năm đó cũng là một đời kỳ tài. Không nghĩ tới hiện tại đã hóa thân làm thổ hoàng biến mất. Lăng Tiếu kinh ngạc nhìn tàn báo hỏi. Người biết Phần Thiên Đại Đế này là ai? Từng có duyên gặp mặt mấy lần, ấn tượng đối với hắn không tệ. Lúc ấy hắn còn là một cái thân phận thất phẩm luyện dược sư. Tàn báo đáp. Thất phẩm luyện dược sư? Mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh. Không nghĩ tới Phần Thiên Đại Đế này lại là tồn tại bậc này. Lại có hai tầng thân phận, hơn nữa đều đáng sợ như vậy. Phải biết rằng đế giai cường giả ở trung vực đã là người đứng đầu nhất.

Tiếp theo hắn đi đem hy vọng cuối cùng bỏ lên người của Huyền Diệu. Thần côn! Huyền Diệu buông tay ra nói. Toàn thân của cải của ta chỉ có 100 vạn thượng phẩm huyền tinh thôi đấy. 100 vạn, thật tốt quá. Thần côn, người đúng thật là phúc tình của ta. Hắn là đầy đủ đấu giá xuống rồi. Trở về ta nhất định sẽ trả lại gấp đôi cho người. Lăng Tiếu kinh hô kêu lên. Hắn vốn tưởng rằng Huyền Diệu chỉ có thể lấy ra 10 vạn đã là không tệ rồi. Không nghĩ tới lại có trên 100 vạn. Điều này làm cho Lăng Tiếu vui mừng chí cực. Như thế cộng dồn đã có hơn 140 vạn rồi. Nghĩ đến đây cũng đủ đem khống thần quyết đấu giá xuống. Lúc này Diệp Vân Phong ở bên cạnh mở miệng. Lão đại, ta đây cũng có 10 vạn thượng phẩm huyền tinh. Lăng Tiếu kinh ngạc thoáng nhìn qua Diệp Vân Phong, lúc này nặng nề vỗ bờ vai của hắn nói. Vân Phong có lòng rồi, đợi sau lần đấu giá này kết thúc, ta đem ngươi thăng tới địa hoàng giai. Diệp Vân Phong nghe lời nói của Lăng Tiếu nửa tin nửa ngờ. Hắn mặc dù đối với thực lực của Lăng Tiếu tương đối sùng bái, nhưng hắn nghĩ không ra Lăng Tiếu có thể có biện pháp gì để thăng hắn tới địa hoàng giai, bởi vì hiện tại thực lực vương giai của hắn còn chưa đạt tới đỉnh phong. Chẳng lẽ lão đại có đan dược tăng lên tới địa hoàng giai? Diệp Vân Phong nghi ngờ nói. Liền ở thời khắc này phía ngoài đã kêu giá đến 70 vạn thượng phẩm huyền tinh rồi. Thanh niên ở sương phòng số 3 nặng nề thở dài nói. Không nghĩ tới lần này sẽ xuất hiện đồ vật tốt như vậy. Ngụy lão, chẳng lẽ chúng ta phải vứt bỏ cạnh tranh sao? Lão giả tên là Ngụy lão hiện lên mỉm cười nói. Chưa chắc, Thái Thượng trưởng lão có lẽ đã sớm đoán được lần này sẽ xuất hiện thứ tốt. Mặt khác cho 100 vạn thượng phẩm huyền tinh để cho ta chi phối. Di vật của phần thiên đại đế này chúng ta muốn tranh giành một chút. Ngụy lão lại không nói sớm, ta đây kêu giá. Người trẻ tuổi lộ vẻ tự tin kinh ngạc nói. Tiếp theo sông phòng số 3 cũng gia nhập vào hàng ngũ đấu giá. Lăng Tiếu đã có nắm chắc cũng gia nhập vào trong cạnh tranh. Rất nhanh, giá tiền của sách cổ liền tăng lên 90 vạn thượng phẩm huyền tinh. Cái này cũng đem tâm tư của rất nhiều người cực lực áp xuống. Hiện tại đấu giá cũng chỉ có 4 gian sương phòng rồi, phân biệt là số 3, số 4, số 8 cùng số 10. Sương phòng số 4 là 2 nam 1 nữ, 3 người đều là bộ dáng trung niên, thực lực đều là tôn giai trở lên. Còn người nữ kia thực lực cường đại nhất đạt đến nửa bước huyền đế, 2 người khác theo thứ tự là trung cấp cùng đê cấp. Trong sương phòng số 4 này là Vạn Vận Tông, cũng giống như Thanh Sơn Tông đều là tứ phẩm tông môn, đều là một trong những thế lực phụ thuộc của Phong gia. Sư tỷ, lần này chúng ta chỉ mang theo 100 vạn thượng phẩm huyền tinh, mới vừa rồi đấu giá một ít đồ vật, tiếp theo chỉ sợ cũng không chịu được nữa rồi. Đề cấp thiên tôn nói, trung cấp thiên tôn kia phụ họa. Đúng vậy, cho dù đem huyền tinh của mỗi chúng ta đều lấy ra, cũng chỉ miễn cưỡng đánh hạ 100 vạn thượng phẩm huyền tinh mà thôi. Nữ nhân nửa bước huyền đế kia không cam lòng nói. 100 vạn liền 100 vạn, đây là di vật của phần thiên đại đế, nói không chừng ghi lại cảm ngộ nhập vào đế giai, còn cảm ngộ luyện đan, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Ở trong sương phòng số 10, cùng trong sương phòng số 3 giống nhau đều là một già một trẻ, đều là nữ nhân. Lão ẩu thuật nhìn đã đến tuổi thất thuần, nếp nhăn trên mặt lõm xuống rất sâu, trong tay cầm quải trượng, thân thể cầm xuống, thần thái có chút cuồng nhiệt. Thiên ca, không nghĩ tới chỗ này còn gặp được di vật của ngươi, coi như là táng gia bại sản, A Liên cũng muốn đem nó lấy tới tay. Trong mắt lão ấu cơ hồ phủ đầy nước mắt nói. Tổ nãi nãi, ngài cùng phần thiên đại đế có quen biết? Nữ tử thanh lệ đỡ lão ấu kinh ngạc hỏi. Trong mắt lão ấu lộ ra thần sắc nhớ lại, nặng nề thở dài một tiếng nói. Phần thiên đại đế là thân đại ca của tổ nãi nãi. Phần thiên đại đế là đại ca của tổ nãi nãi. Vậy hắn không phải coi như là tổ gia gia của con rồi? Nữ tử lộ ra thần sắc khó có thể tin nói. Đúng vậy, thiên ca lớn hơn 2.000 tuổi so với ta. Hắn thuở nhỏ rời gia tộc đi sông sáo, thành tựu bất thế uy danh. Sau đó phụ thân hy vọng hắn trở về gia tộc tiếp ban. Nhưng đại ca tự do đã quen, không có nghe theo an bài của phụ thân. phụ thân bất đắc dĩ lại cùng mẫu thân tạo ra một người nối nghiệp mới, cũng chính là tổ nãi nãi ta. Nãi nãi cũng có rất nhiều bản lĩnh cùng phần thiên tổ gia gia của người dạy, cũng bao gồm luyện đàn thuật. Lão ấu lâm vào hồi tưởng nói, nữ tử lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, trong ánh mắt lộ ra quang mang hưng phấn nói, ê, thì ra phần thiên đại đế là tổ tông của nhà chúng ta, thật là lợi hại a. Chỉ tiếc tổ nãi nãi không có một nửa năng lực của tổ gia gia người, bằng không gia tộc cũng sẽ không xuống dốc như thế rồi. Lão ổ lộ ra vẻ tịch lạc thở dài nói, 100 vạn thượng phẩm huyền tinh. Trong sương phòng số 3 đã truyền ra thanh âm báo giá kêu lên. Giá tiền này đưa đến một trận xôn xao. Phải biết rằng đây tương đương với tất cả tài phú của một cái thượng phẩm tinh quáng mô hình nhỏ rồi. Đây cũng là rất nhiều thế lực đều không nỡ lấy ra. Trong sương phòng số 4 truyền ra một giọng nói khác. 110 vạn thượng phẩm huyền tinh. Lúc này vạn vân tông, nhưng là bất cứ giá nào rồi, thoáng cái tăng thêm 10 vạn thượng phẩm huyền tinh. Đây đã là cực hạn của bọn họ. Thanh niên trong sương phòng thứ 3 chửi nhỏ một câu, không có biện pháp tiếp tục tham dự đấu giá. Lăng Tiếu nhân cơ hội kêu lên. 120 vạn thượng phẩm huyền tinh. Hắn muốn đem một hơi khống thần quyết lấy xuống, tuyệt đối không để cho người khác có cơ hội. Đây cũng có liên quan đến tương lai của hắn. Sau khi hắn kêu giá, sương phòng chuyên bố truyền ra tiếng buồn bực bất mãn, tiếp theo không nói câu nào. Lăng Tiêu vốn tưởng rằng khống thần quyết sẽ tới Tây, tâm tình kích động. Đáng tiếc trong sương phòng số 10 truyền ra thanh âm thanh thúy phá vỡ tư tưởng của hắn. 150 vạn thượng phẩm huyền tinh. Thanh âm của nàng kia rất có lực kêu lên. Lúc này, người trong buổi đấu giá đều kinh hô. Sương phòng số 10 thoáng cái tăng thêm 30 vạn thượng phẩm huyền tinh, để cho Lăng Tiếu lau một cái mồ hôi lạnh. Cái giá tiền này nhưng là cực hạn của hắn rồi. Tiếp tục đi xuống mà nói chỉ sợ khống thần quyết muốn từ tay của hắn vụt mất. 150 vạn thượng phẩm huyền tinh cộng thêm 1.000 cực phẩm hỏa huyền tinh. Lăng Tiếu cắn răng kêu lên. Lăng Tiếu ở trong lòng của Hỏa Diễm Sơn đạt được cực phẩm hỏa huyền tinh cũng không nhiều, chỉ có hơn 100 khối. Đó cũng là dùng vài khối rồi, nhưng mà mỗi một khối cực phẩm hỏa huyền tinh đều tương đối lớn, phần lượng rất đầy đủ. Theo độ lớn nhỏ của huyền tinh trên thị trường lý giải nói, cực phẩm hỏa huyền tinh Lăng Tiếu còn dư lại tương đương với 2.000 khối. Mà năng lượng mỗi cực phẩm hỏa huyền tinh tương đương với 100 khối thượng phẩm huyền tinh. Nói cách khác, 2.000 khối thượng phẩm hỏa huyền tinh trong tay của Lăng Tiếu tương đương với 20 vạn thượng phẩm huyền tinh. Vừa mới rồi Lăng Tiếu kêu giá 150 vạn thượng phẩm huyền tinh, cộng thêm 1.000 khối cực phẩm hỏa huyền tinh đã tương đương với 160 vạn thượng phẩm huyền tinh rồi. Đã đến lúc này Lăng Tiếu đã bất cứ giá nào rồi, nếu như đối phương thật cùng hắn chết đập đầu mà nói, vậy cũng không có biện pháp. Nhưng không có nghĩa lúc này hắn sẽ buông tha. Không thể còn muốn làm một tràng đi đoạn động giết người cướp của. Cực phẩm hỏa huyền tinh, lại có người có thể tìm tới cực phẩm hỏa huyền tinh. Đây cũng quá nghịch thiên. Đúng vậy à, những cực phẩm huyền tinh này đều là tồn tại trong một ít tuyệt địa. Như loại cực phẩm hỏa huyền tinh này đa số đều sẽ ở bên trong vạn năm hỏa hải. Người bình thường nhưng không có biện pháp xâm nhập, cho dù thiên tôn giai cũng đều chuồn bước. Thật không biết trong sương phòng số 8 rốt cục là thần thánh phương nào. Tài lực bậc này ít nhất cũng là tứ phẩm tông môn mới sẽ có. Một già một trẻ ở trong sương phòng số 10 đúng là lo lắng không thôi. 150 vạn đã sắp đến cực hạn của các nàng, mà đối phương lại còn kêu thêm nữa. Đây làm cho áp lực của các nàng tăng thêm gấp bội. Tổ nãi nãi, chúng ta còn muốn thêm vào hay không? Nữ tử thanh lệ nhìn lão ấu hỏi. Lão ấu không chút do dự gật đầu. Thêm chứ, tại sao không thêm? Di vật của thiên ca phải tới tay. Huống chi đối phương ngay cả cực phẩm hỏa huyền tinh cũng lấy ra rồi, đã sắp thấy đáy rồi, vậy thì xem ai cười đến cuối cùng đi. Nữ tử thanh lệ gật đầu, một lần nữa tăng thêm 20 vạn thượng phẩm huyền tinh. Tâm của Lăng Tiếu giống như bị hung hăng quất trong một cái cực kỳ khó chịu. Huyền tinh của hắn đã không có biện pháp vượt qua đối phương rồi.

đây đối với bọn họ mà nói là tương đối hạ thủ tốt nhất. Chư vị một đường đuổi theo, cực khổ, hiện tại ta đưa các người lên đường. Lăng Tiếu quay người lại lạnh lùng nói. Đám người Chu Lực cùng Chu Hải đều phá lên cười. Ha ha ha ha ha, xem ra các người còn chưa nhận rõ được tình thế. Hẳn là chúng ta đưa các người lên đường mới đúng. Chu Lực cười lạnh một tiếng, sau đó hướng về đám thủ hạ của mình phất tay. Tiếp theo những địa hoàng kia phân ra đem ba người Lăng Tiếu vây quanh. Bản thiếu gia tâm tình không tốt, chính là các người đưa tới cửa, không trách được ta. Lăng Tiếu sâu kín nói một câu, khí thế cường hãn kèm theo một đạo kim long hư ảnh đằng không mà lên. Trong tay của hắn nhiều ra một thanh kiếm khí đặc biệt, một đạo long ngâm từ trong miệng hắn phun ra. Hống! Trong nháy mắt không ít địa hoàng đều bị chấn đến màng nhĩ đau đớn, hoa cả mắt lên. Một đạo quang mang hồng bạch giống như thiểm điện bay qua, mười mấy cái đầu người trong nháy mắt bị cắt rơi. Khốn kiếp! Mau! Mau giết hắn! Chu Lực cùng Chu Hải phục hồi lại tinh thần, liền phát hiện thủ hạ của mình đã ít đi mấy người, lúc này giống to kêu lên, đồng thời hai người chuẩn bị xuất thủ với Lăng Tiếu. Các người là của ta, đừng nghĩ trốn được. Bại gia tử thực lực đã tiến giai lên trung cấp, có thể so với trung cấp thiên tôn của nhân loại, nhưng mà bàn về lực chiến đấu, nếu so với thiên tôn nhân loại thì cường hãn hơn không ít. Tàn Báo ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, thời khắc chú ý tới động tĩnh xung quanh. Địa phương cách bọn họ không xa ẩn nấp hai nhóm nhân mã đang tạm thời đều không có hành động, xem ra là muốn ngư ông đắc lợi. Lăng Tiếu giống như ma giết đến cao hứng, dùng ý niệm thao túng băng hỏa kiếm giống như sấp quỷ nhật thần, trong nháy mắt chém chết người của đối phương, lại còn có gấp mười mấy lực chiến giật ra thân, huy vũ trường kiếm, máu nhuộm trường không, sở hướng vô địch. Những đệ hoàng gia kia làm sao ngờ tới đối phương lại là giả trư ăn thịt cọp. Hơn nữa vừa bắt đầu, liền giết cho bọn họ không kịp trở tay, quả nhiên để cho bọn họ sinh lòng kiếp đảm. Đang ở lúc mấy tên cao cấp địa hoàng muốn phong tỏa Lăng Tiếu, chỉ cảm thấy đầu óc một trận đau nhói mãnh liệt, lập tức mất đi tri giác. Lăng Tiếu muốn phát tiết không thoải mái ở trong lòng, hắn tựa như sát thần hàng thế, băng hỏa kiếm trong tay không ngừng thu gặt lấy tính mạng của những địa hoàng giai kia. Chỉ trong chốc lát, 13 tên địa hoàng cũng chỉ còn lại 2 tên nữa rồi. Bên kia Chu Lực cùng Chu Hải là liên thủ chống lại Bại Gia Tử. Mặc dù chiếm thế thượng phong, nhưng trong lúc nhất thời không có biện pháp đem Bại Gia Tử chém giết. Lão nhị, đem linh thú triệu hoán đi ra. Chu Lực gọi một tiếng, dẫn đầu đem linh thú của mình triệu hoán ra ngoài. Chu Hải cũng không có chậm chế, tiếp theo đem linh thú gọi ra ngoài. Hai người bọn họ gọi ra chính là lục giai đê cấp linh thú phi hành, lục dực phi hạc, là một loại linh thú lấy tốc độ làm danh. Lực công kích có thể so với cùng giai kém hơn không ít. Con chim chết tiệt, cút cho ta. Bại gia tử mắt đỏ bừng đối với hai đầu lam dực phi hạc kia hống khiếu nói, một cỗ khí tức thần thú trong nháy mắt tràn nhập ra. Hai đầu lam dực phi hạc kia vừa muốn hướng bại gia tử công kích, thân thể run lên, lại hướng không nhịn được rơi xuống phía dưới. Thần thú chỉ y, căn bản không phải những người phổ thông linh thú này có thể chống đỡ được. Chu Lực cùng Chu Hải thấy một màn như vậy bị dọa đến không rõ, lại nhìn thủ hạ của mình đã bị giết không sai biệt lắm. Đối phương còn một người chưa động thủ, trong lòng đã bắt đầu khiếp đảm. Lão đại, bọn họ đều che giấu thực lực, chúng ta bị lừa. Chu Hải kinh hô. Đại thế đã mất, chúng ta đi mau. Chu Lực quyết định thật nhanh, kinh hô một tiếng sau đó quay đầu bỏ chạy. Chu Hải cũng không dám chậm trễ chuẩn bị trốn chạy. Trốn chỗ nào? Sau khi Lăng Tiếu đem hai gã địa hoàng cuối cùng giết chết, giống lớn một tiếng, tinh thần lực chia ra làm hai, đánh úp về phía hai người kia. Tinh thần lực chia ra làm hai, uy lực đại giảm, dĩ nhiên không có cách nào miểu sát đại thiên tôn. Nhưng hắn làm như vậy cũng chỉ là để đưa đến tốc độ trốn chạy của bọn họ bị tạm hoãn, đồng thời để cho thức hải của bọn họ xuất hiện hỗn loạn ngắn ngủi để cho bại gia tử có đầy đủ thời gian giết chết bọn họ. Phanh! Bại gia tử nắm bắt được cơ hội mảnh chỉ treo chuông, quyền đầu không phải là lớn bộc phát ra năng lượng kinh khủng, một quyền, một cái đầu lâu, đỉnh đầu giống như dưa hấu bị rơi xuống vỡ nát bét. Một bang cường đạo lưu khấu có thực lực không kém bị Lăng Tiếu cùng bại gia tử lấy tốc độ nhanh nhất kết thúc tính mạng. Ở bên trong hai góc không xa, hai nhóm nhân mã đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Thực lực của đám người Chu Lực cùng Chu Hải ở trong trung vực có lẽ không phải rất mạnh, nhưng mà so sánh với ba người trẻ tuổi kia mà nói, hẳn là cường đại hơn rất nhiều, lại chỉ ở trong chốc lát liền bị tiêu diệt. Đây rõ ràng là đối phương che giấu thực lực. Một đội nhân mã do một tên cao cấp thiên tôn, một tên trung cấp thiên tôn cùng một tên đê cấp thiên tôn dẫn đội sinh lòng khiếp ý. Bọn họ so với đám người Chu Lực Chu Hải mạnh hơn không ít, nhưng đổi lại là bọn họ cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy đem đám người của Chu Hải hoàn toàn giết chết. Lão đại, chúng ta rút lui, bọn họ cứng qua rồi. Tên đê cấp thiên tôn lặng lẽ đối với cao cấp thiên tôn lưng đeo song phủ kia nói. Cao cấp thiên tôn lưng đeo song phủ do dự một chút rồi nói. Đi thôi, xem ra hôm nay theo nhầm người rồi. Bất quá hai người Chu Lực cùng Chu Hải đã bị chết. Cũng tốt, sau này thiếu đi một ít người cùng chúng ta đoạt tài lộ. Không tốt, bọn họ thật giống như nhận ra thấy chúng ta. Chạy mau. Trung cấp thiên tôn kia lên tiếng. Ba tên thiên tôn không hề nghĩ ngợi, nháy mắt bạo khởi kinh khí cường đại. Thân thể cũng không giấu giếm nữa, lập tức hướng một cái phương hướng trốn chạy. Những địa hoàng cùng đi theo đều bị dọa đến kinh hoàng thất thố. Tàn Bá Huyện lên cười lạnh nói. Các người có thể trốn được không? Chỉ thấy song trưởng quán mở ra, một màn huyết sắc quang đoàn trong nháy mắt đem một phương thiên địa che đậy lại. Ba tên thiên tôn cùng những địa hoàng khác lập tức bị giam cầm, thân thể cũng không thể tiếp tục động đậy rồi. Bọn họ đều đã đang kinh hãi. Đế giai? Bọn họ làm sao nghĩ đến đem chủ ý đánh trên người của đế giai? Đây không phải thuần túy là tìm chết sao? Song bọn họ căn bản không có thuốc hối hận để ăn, hiện tại đã trên thiết bản rồi. Vậy chỉ còn có thể cầu xin tha thứ đi. Đại nhân, chúng ta có mắt không tròng, mạo phạm các ngài, kính xin bỏ qua cho chúng ta đi. Cao cấp thiên tôn kia hướng về Tàn Báo cầu khẩn nói. Những người khác cũng khóc lóc rối rít nói. Đúng vậy đại nhân, chúng ta căn bản không làm chuyện gì với các ngươi, thả cho chúng ta đi. Đại nhân tha mạng, chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Các ngươi nói với ta vô dụng, vẫn là nói với thiếu gia nhà ta đi. Tàn Báo lạnh khốc nói. Liền khi bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiếu, một đạo kiếm quang hồng bạch từ cổ của bọn hắn bay vút qua. Sư, vô số cái đỉnh đầu bị chém xuống. Người thật là tàn nhẫn, ta và các ngươi liều mạng. Tên trung cấp thiên tôn kia giống lớn một tiếng, tiếp theo đối với hai gã đồng bạn của hắn kêu lên. Lão đại, lão tam, các ngươi bảo trọng rồi. Nói xong, chỉ thấy thân thể của hắn trong nháy mắt bành trướng lên, nhìn dáng dấp là muốn tự bạo rồi. Lăng Tiếu cười lạnh, ý thức khống chế băng hỏa kiếm hướng mi tâm của trung cấp thiên tôn kia nháy mắt đâm tới. Trung cấp thiên tôn kia còn chưa kịp tự bạo, Lăng Tiếu đã dẫn đầu chém giết. Lão nhị! Hai gã thiên tôn kia kinh hô lên, tiếp đó bọn hắn cũng liên tục lựa chọn tự bạo. Muốn chết, cùng chết đi! Hai đại tiếng vang giống như kinh lôi, chấn triệt vân tiêu. Phương viên trong phạm vi vài trăm thước bị chấn thành bột mịn, ngay cả những đồng bạn kia cũng không kịp chạy trốn liền chết sạch rồi. Sau khi mây khói tàn hết, Lăng Tiếu Tàn Báo bại gia tử ở ngoài ngàn thước căn bản không có chuyện gì. Có Tàn Báo là huyền đế ở chỗ này, nếu như bọn họ chết mà nói, vậy thì Tàn Báo là cầm khối đậu hũ đập vào đầu mà chết đi. Bất quá quần áo của ba người hoặc ít hoặc nhiều đều chịu chút ít tổn hại, bởi vì uy lực tự bạo của hai gã thiên tôn có thể nói là kinh khủng. Hai người khác đâu rồi? Lăng Tiếu hỏi. Bọn họ đã thấy được thực lực của ta, đã rời đi rồi. Tàn Báo nói. Lăng Tiếu hừ lạnh nói. Coi như bọn hắn thức thời. Lăng Tiếu cũng phát tiết đủ rồi, sau đó để cho Tàn Báo đem không gian giới vừa rồi quét qua mới tất thu lên. Hiện tại hắn cảm giác chính mình cực độ cần huyền tinh. Nếu như ở trên buổi đấu giá kia, hắn có đầy đủ huyền tinh, một cuốn khống thần quyết kia cũng sẽ không bị mất. Hiện tại, ngay cả bị người nào đấu giá đi cũng không biết, muốn cầm đồ đi đổi lại hoặc trực tiếp cút đoạt cũng không có cơ hội rồi. Đang ở lúc đám người Lăng Tiếu muốn chạy về phong đô, một đạo thân ảnh vĩ ngạn xuất hiện trước mặt đám người Lăng Tiếu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 136 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.